Mà lúc này 5 vạn thủy quân đã lên đảo Tân An hồi phục. Buổi chiều ngày nọ hơn 10 người nghỉ ngơi xuống biển tập lặn, lúc này một binh sĩ bỗng nhiên chỉ vào một cánh chim trên biển mà nói. Mau nhìn kìa, chim ưng đưa thư đã tới. Chim ưng đưa thư bay vút trên đỉnh đầu của bọn họ, ở trên đùi của nó có một sợi dây màu đỏ cho thấy đây là tin tức khẩn cấp. Hoàng phủ Vô Tấn lúc này ở trong cung điện, lúc này hắn đã nhận được tin tức 30 vạn quân Tề Châu đã tiến về phía Tây, do đích thân Hoàng phủ Trung xuất lĩnh, mặt khác đại tướng La Thiến cũng xuất lĩnh 15 vạn đại quân xuôi nam tới Lỗ Quận, điều này biểu hiện cho Tề Châu muốn tiến công Bành Thành và Hạ Bi. Bỗng nhiên một gã giáo úy nhanh chóng chạy tới trong tay cầm mộng phong thư. Điện hạ lại có tình báo từ Tề Châu tới. Cách chương.